Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 439, Watanabe dị động. Tokyo chống gậy, Tamaki đứng ở phòng bệnh trên ban công. Đã từng hắn cũng đến Tokyo đi học qua. Cùng lần trước tới nơi này gần như... Tokyo thành thị cảnh sắc cũng không có biến hóa quá lớn từ giường bệnh. Thiết bị các loại mỗi một góc không gian lên đều nhìn ra được đây là một gian toàn quốc đỉnh cấp. Bệnh viện ngược lại từ công tác đến hiện tại. Tamaki còn chưa bao giờ ở qua như thế xa hoa phòng bệnh. Tamaki tiên sinh. Thân thể của ngài còn không chống đỡ thời gian dài như vậy đứng lâu. Xin trở lại trên giường bệnh nghỉ ngơi đi. Vẫn đứng ở trong phòng hộ sĩ cười gật đầu. Hơn 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, thái độ vẻ mặt trong giọng nói đều không chê vào đâu được. Đáng tiếc Tamaki qua lâu rồi đối với nữ. Nhân kích động tuổi, tốt, xin mời trước tiên đem chân trái giơ lên đến, Tamaki chống gậy đạp đạp trở lại bên giường. Ở hộ sĩ dưới sự giúp đỡ nằm trở lại trên giường này, hộ sĩ cẩn thận tỉ mỉ đến ước gì liền đi WC đều. Giúp Tamaki giải quyết, tinh thần nghề nghiệp 10 phần. Chẳng trách xã hội bên trong hết thảy mọi người ra sức leo về phía trước kẻ bề trên sinh hoạt hay. Là chính là như thế giản dị tự nhiên. Mà khô khan, ngài chân trái hiện tại có cái gì cảm giác khó chịu sao? Hộ sĩ rút ra cuốn sổ. Mỗi cách nửa giờ ghi chép một lần Tamaki tình huống nhìn chân trái của chính mình. Tamaki đại não cực kỳ tỉnh táo, ngoại trừ vì hôn mê mất đi một đoạn ký ức, mặc kệ là Takahashi Karen, vẫn là Yako cái chết, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng, cùng trước cảm giác như thế. Cũng không đau đớn, này con vốn đã bị kiếm khí cắt chém rơi chân trái hoàn hảo sinh trưởng ở mắt. Cá chân nơi, ngoại trừ tạm thời không cảm giác ở ngoài, miệng vết thương, chỉ có nhàn nhạt màu đỏ vết tích muốn không phải ký ức rõ ràng. Chỉ xem này, vết thương, dáng dấp, còn tưởng rằng là dùng dây đỏ ghi đi ra dấu vết tiếp tục tĩnh dưỡng xuống. Nói không chắc ngày nào đó liền có thể khôi phục bình thường tứ chi cơ năng. Không dám hứa chắc 100% có thể chạy nhảy. Nhưng bước đi là không nhìn ra dị dạng, chí ít bệnh viện bên trong bác sĩ là nói như thế lúc nói lời này. Lão bác sĩ ngay lúc đó sắc mặt tựa hồ rất bất đắc dĩ. Lại mang theo tự giận mình thoải mái đảo quốc có như thế phát đạt chữa bệnh kỹ thuật sao? Không thể tưởng tượng nổi chữa bệnh, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh quan phủ nắm trong tay bao nhiêu lá bài tẩy. Viện mồ côi bên kia cũng có quan phủ chuyên gia đến phụ trách vận hành. Rio bên kia cũng gọi điện thoại tới. Ngoại trừ Michiko Yako chính mình biến mất ở ngoài. Bệnh viện tất cả như thường không bằng nói mình sau khi rời đi. Viện mồ côi tình huống biến càng chuyển biến tốt lên. Muốn thu dưỡng ở nông thôn cô nhi gia đình nối liền không dứt chính mình cẩn thận từng ly từng tí. Một. Trung Quy vẫn bị Hắc Thiên Sứ ảnh hưởng đến viện mồ côi. Hơn nữa Yako nếu như chính mình lúc đó trực tiếp bẩm báo quan phủ. Yako có phải là liền không cần chết rồi. Nhưng quan phủ như vậy, tiếp đãi long trọng, chính mình. Tamaki ánh mắt che lấp đi. Đây là ở bắt hắn làm thẻ đánh bạc đi ở Osaka công tác thời điểm. Đối mặt những kia có bối cảnh thâm hậu phạm nhân. Làm cảnh sát bọn họ lúc đó cũng là như thế tiếp đãi long trọng. Muốn cầu cạnh đối phương. Trên người của đối phương có đủ lớn lợi ích. Tamaki tiên sinh. Hiện tại thuận tiện nói chuyện à. Hộ sĩ đứng ở Tamaki trước giường. Bệnh viện bên trong đến rồi một làn sóng muốn bái phỏng Tamaki. Người hiện nay biết Tamaki tình huống. Chỉ có người trong quan phủ mà những kia hiểu rõ tình hình lớn tài phiệt nhóm. Dồn dập tránh không kịp, cùng Takahashi Karen nhiễm quan hệ, cho dù trong lòng khát cầu cùng mạnh mẽ Takahashi Karen đáp dây. Nhưng cũng không thể biểu hiện lộ rõ không phải, có thể, Shimojima Kiyomi cùng Shirata Arisu đi. vào ở để phát triển trăm năm hiện đại chữa bệnh đều xấu hổ tốc độ xuống. Ito Mayo cái kia một tay thuật trị liệu tiến triển nhanh chóng từ vừa mới bắt đầu bị thương. Chậm rãi trị liệu ung thư. Đến hiện tại càng là khuếch đại đến có thể tiến hành hoàn mỹ đoạn chi khâu lại. Ngoại trừ bệnh HIV cùng các loại bệnh truyền nhiễm ở ngoài. Takahashi Karen thuật trị liệu quả thực là giàu vạn kim, bệnh HIV cũng không phải không cách nào chữa. Chỉ, nhưng bác sĩ nghề nghiệp bại lộ phòng hộ ở Ito Mayo nơi này đạt đến đỉnh điểm. Quan phủ hận không thể đem Ito Mayo chôn dưới đất. Vĩnh viễn được không đến bất kỳ thương tổn, dù sao ở Ito Mayo dưới sự giúp đỡ. Nakazon thị nói không chắc có thể soạt kỷ lục mới đây Tamaki một toàn bộ mắt cá chân. Liền vết sẹo đều không có để lại. Tĩnh dưỡng sau khi liền có thể tiếp tục sử dụng, không có dính đến phức tạp thần kinh. Không cần rất nhiều bác sĩ khổ cực thao tác. Chỉ là dùng tay che phủ nắp. Liền không chút nào giảng đạo lý bắt đầu trị liệu, nhất làm người tức giận chính là loại này chữa. Bệnh phương pháp. Đi hỏi Ito Mayo đều hỏi không ra cái nguyên cớ, bởi vì liền Ito Mayo chính mình cũng không rõ ràng. Loại sức mạnh này huyền bí a, làm sao chữa? Tay thả đi tới, dùng một chút thần lực, liền cọ biến được rồi, không có cái gì bí quyết a. Này không phải chuyện rất đơn giản tình à, Kanbara Satoshi, loại bệnh này mọi người có thể treo ở tính mạng. Trải qua mấy ngày, trên người đã không thấy được vết sẹo, thần thuật sức mạnh đúng là thật đáng sợ, có phải là đến sau đó thật có thể đem người chết y hoạt, hoặc là không có tứ chi cũng có thể bỗng dưng tạo một cái đi ra. Can thiệp âm dương sinh tử, Ito Mayo bên người không có chuyên môn trợ thủ, nhưng chẳng bằng nói Ito Mayo cơ bản di động tới chỗ nào nơi nào sẽ bị minh lỏng ám khẩn đề phòng. Trường học bên trong hộ công đều đổi thành nhân viên chuyên nghiệp ra tiền tuyến chiến đấu. Ai dám đưa ra yêu cầu như thế? Liền xóa sạch ai đầu chó. Ito Mayo công việc hàng ngày chỉ là ở trong bệnh viện trị liệu một hai vị bệnh nhân, có lúc liên tiếp mấy ngày không cần trị liệu. Dù sao có thể làm cho Ito Mayo tự tay trị liệu, không phải quyết định bởi với thương thế nặng nề, mà là thân phận cao quý hay không. Tầm thường quan chức như là Shimizima Kiyomi đều còn không biết Ito Mayo tồn tại, chữa bệnh xong sau khi chính là mỗi ngày dội cây phân đoạn. Tuy rằng quan phủ thượng tầng nhân sĩ đối với thần thụ tồn ở trong lòng rất là bất mãn, nhưng Ito Mayo biểu hiện ra thuật chữa thương trọng yếu hơn đang ngồi ở thần thụ trước. Ito Mayo run tay sờ soạng thân cây, nhắm mắt lại, ánh mắt yên tĩnh. Thần thụ đại nhân, có phải là thiên phú của ta quá chênh lệch, như vậy ta có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ mọi người à? Ito Mayo như vậy mang theo điểm oán giận, giống như tiểu cầu xin gần nhất thập phần nhiều lần. Cho dù trên mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, nhưng Osu thị hình ảnh ở trong đầu của nàng trước sau vung không đi vị này cao to thiên thần thỏa mãn rất nhiều người chuni ảo tưởng. Có thể thiên thần một đòn đủ để đem đại đa số Chunibyo người một cái tát đập về hiện thực chiến tranh giáng lâm khủng bố. Quá khủng bố vậy thì là Takahashi Karen sức mạnh sao? Rõ ràng là như thế siêu phàm tồn tại. Chính mình còn muốn so với nàng càng sớm hơn trở thành người siêu phàm. Có thể hai người ở sức chiến đấu chênh lệch, nhưng như khoảng cách Ito Mayo đối với sức mạnh khát cầu cũng không phải như Takahashi Karen như vậy mạnh mẽ phá hoại, mà là tự vệ. Chí ít đang đối mặt Takahashi Karen thời điểm, nàng phải có lực tự bảo vệ, có thể bảo vệ mình, bảo vệ bên người trọng yếu đại gia, mà không phải trực tiếp bị xóa bỏ. Đã dài đến đầy đủ gây nên Watanabe nhân dân chú ý, đại thụ phảng phất nghe được Ito Mayo cầu xin, chậm rãi lay động lên. Xách xách, ở Watanabe khu vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyên náo trong đêm tối. Này cây thần thụ tựa hồ cũng chịu đến nóng nam nóng nữ hấp dẫn. Theo lung lay thân thể của chính mình,